Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu. Trẫm. Một chữ này giống như một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang, làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy tất cả giật mình. Phong kiến vương triều, quy củ cực nghiêm, có chút từ ngữ, có chút xưng hô là chỉ có đặc biệt người mới có thể sử dụng, mà trẫm cái từ này, từ Tần Thủy Hoàng bắt đầu, liền là đế vương chuyên môn tự xưng, trừ đế vương, lại không cái gì người có thể sử dụng, không phải là không thể, mà là không ai dám làm loại này rõ ràng phạm vào kỵ húy sự tình. Cho nên, bình thường tới nói, trẫm cái chữ này, chỉ có một nước hoàng đế dám lấy chi tự xưng. Như vậy, người trẻ tuổi trước mắt này, liền là đương kim hoàng đế. Vô ý thức, một đám đệ tử cái bang nhìn về phía cùng tiểu hoàng đế một trận xuất hiện tại Hạnh Tử Lâm Kiều. Phong cùng Đoàn Dự, gặp hai người trên thân đối với tiểu hoàng đế loại này tự xưng không có chút nào dị sắc. Giống như là đã sớm biết thân phận đối phương. Gặp đây, cái bang trong lòng mọi người đối với tiểu hoàng đế thân phận đã tin ba điểm. Đồng thời, đám người đối với toàn quan thanh, Khang Mẫn rơi vào kết quả như vậy, trong lòng mâu thuẫn cùng không phẫn vậy giảm bớt rất nhiều. Nếu như cái này thiếu niên thật là Đại Tống Hoàng đế lời nói, lấy vừa mới toàn quan thanh cùng Khang Minh sở tác sở vi, chớ nói chỉ là bị chặt đầu lưỡi, gãy mất gân tay gân chân, cho dù là bị thiên đao vạn quả, liên lụy cửu tộc, vậy không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy qua điểm. Cái này, liền là tại phong kiến vương triều bên trong quân chủ uy thế. Tội khi quân, tội không cho tha thứ. Cái này tội khi quân lấn, cũng không phải là chỉ lừa gạt, mà là một cái không rõ ràng. Bao hàm lừa gạt, ức hiếp, khi nhục, mạo phạm các loại rất nhiều hàm nghĩa ở bên trong. Nói tóm lại, dù là chỉ là mỗi tiếng nói cử động làm cho hoàng đế không vui, đều có thể nói là tội khi quân. Đều có thể bị định kế tiếp trảm lập quyết, thậm chí khám nhà diệt tộc tội danh. Huống chi, vừa mới toàn quan thanh công nhiên khiêu khích hoàng đế, Khang Mẫn càng là vu oan hãm hại, nói xấu đến hiện nay thánh thượng trên đầu, là vu oan giá họa. Nếu như trước mắt thiếu niên thân phận thật là đương kim hoàng đế lời nói, Khang Mẫn lúc trước sở tác sở vi, tuyệt đối xứng đáng bốn chữ này, không vì cái gì khác. Thậm chí không cần chứng cứ, chỉ hoàng đế cái này một cái thân phận, liền là lớn nhất, mạnh mẽ nhất chứng cứ. Người nói một nước hoàng đế thông đồng một cái chảy khiết đan huyết mạch bang chủ cái bang, vì giúp đối phương ẩn tàng người khiết đan thân phận mà không để ý đến thân phận, chui vào chỗ ở của ngươi trộm cắp. Người nói một nước hoàng đế vì giúp Kiều Phong giữ vững bí mật giết trượng phu ngươi diệt khẩu. Không nói trước nhất quốc chi quân phải chăng hội thả xuống được thân phận đi làm loại này mất mặt sự tình, coi như hắn thả xuống được thân phận, vậy sẽ không đi làm như vậy. Bởi vì, căn bản không có cái kia tất yếu. Hắn thật muốn trợ giúp Kiều Phong lời nói, chỉ cần một đạo thánh chỉ, cho Kiều Phong một cái tại Đại Tống bên ngoài thân phận. Thử hỏi toàn bộ thiên hạ. Có ai còn sẽ đối với Kiều Phong giữ lại người khiết đan huyết mạch có nửa điểm chất vấn? Cho nên, tiểu hoàng đế vừa mới câu kia chậm chi làm việc, không cần chứng cứ, không phải trang bức, cũng không phải phá hư quy tắc chuẩn mực, mà là bản thân hắn đứng ở nơi đó, liền là mạnh mẽ nhất chứng cứ. Bản thân hắn tồn tại, liền là áp đảo quy tắc cùng chuẩn mực phía trên. Đương nhiên, đây hết thảy đều có một cái tiền đề. Cái kia chính là tiểu hoàng đế thân phận, thật là Đại Tống hoàng đế bệ hạ. Như vậy, trước mắt thiếu niên lang thật là Đại Tống hoàng đế bệ hạ sao? Cái này ngờ vực vô căn cứ, cũng không có tại cái bang chúng đệ tử trong lòng xoay quanh quá lâu. Tại cái bang đám người ngờ vực vô căn cứ trong ánh mắt, tiểu hoàng đế không biết từ chỗ nào lấy ra một cái đen thui không biết là cái gì sự vật. Loay hoay mấy lần về sau đối vật kia sự tình nói mấy câu. Vương thống lĩnh, bắt đầu hành động, câu nói này, để cái bang đám người không rõ ràng cho lắm, đồng thời trong lòng âm thầm nhấc lên cảnh giác. Hành động hai chữ, đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Mà cái bang đám người mặc dù là người Hán, cũng đúng không là mỗi người đều kiên thủ cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết tín điều. Như cái này hành động đối tượng là mình. Nếu thật nguy cơ tự thân tính mệnh, ở đây tuyệt đối có phần lớn người sẽ không xem hoàng đế thân phận. Hoặc là ra tay với hắn, hoặc là giết ra khỏi trùng vây chạy ra sinh thiên. Đương nhiên, cái này một xấu nhất suy đoán, cũng không có trở thành hiện thực. Tại tiểu hoàng đế tiếng nói vừa ra không lâu sau, ước chừng 2-3 dặm bên ngoài, truyền đến một trận liên tiếp tiếng vang. Tiếng vang bên trong, xen lẫn mơ hồ kêu thảm cùng quát hỏi âm thanh. Thanh âm này tới nhanh, đi vậy nhanh, tổng cộng kéo dài không đến thời gian 3 cái hô hấp. 3 hơi qua đi, cái kia lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm ngừng lại. Trong lòng mọi người lưu xuống một cái nan giải nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là, tại tiếng vang truyền đến thời điểm, tiểu hoàng đế liền như vậy chắp tay đứng ở nơi đó. Từ có một loại hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay trầm ổn khí độ, để cho người ta thật sâu vì đó tin phục, mà đối mặt tiểu hoàng đế tản mát ra vô hình khí thế. Ở trong sân người vậy mà không có người nào có can đảm phát ra cái gì tiếng vang. Thậm chí liền hô hấp đều đè nén, sợ quấy dày trước mắt yên tĩnh. Ngay tại loại trầm mặc này bên trong, ước chừng thời gian một nén nhang lặng yên trôi qua, một trận hơi phong đánh tới, đối diện truyền đến một cỗ dày đặc mùi máu tanh. Để mọi người tại đây biết, tại không xa địa phương, phát sinh một trận nhân số không ít sự kiện đẫm máu. Chỉ là, cái này máu tươi đến cùng thuộc tại cái gì người, bọn họ lại không được biết. Lần này tới người trong cái bang đều tụ tập tại Hạnh Tử Lâm bên trong, cho nên người gặp nạn rõ ràng không phải bọn họ đệ tử cái bang. Mà kết hợp tiểu hoàng đế trong miệng hành động, hiển nhiên hạ độc thủ là trước mắt vị này trầm ổn có độ thiếu niên mang đến người. Như vậy, ngộ hại người thân phận, liền thành một cái mê. Cũng may, cái này mê cũng không có trong lòng mọi người xoay quanh quá lâu. Theo mùi máu tanh truyền đến, sau đó không lâu, nơi xa một trận chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Theo tiếng bước chân truyền đến, đám người hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Không bao lâu, đã thấy một đội tinh binh tại một cái khôi ngô tướng quân dẫn đầu dưới bước vào Hạnh Tử Lâm bên. Trong, quan gia, thần may mắn không làm nhục mệnh, nhất cử đem tối chúng mai phục tây hạ nhất phẩm đường đám người toàn diệt. Đồng thời bắt được Lý Duyên Tông, phục mệnh vương kiếm một câu đơn giản lời nói, lại làm cho cái bang rất nhiều đệ tử trưởng lão đều biến sắc. Tối chúng mai phục tây hạ nhất phẩm đường đám người. Làm đệ tử cái bang, tự nhiên biết tây hạ nhất phẩm đường đại biểu cho cái gì. Đó là Tây Hạ quốc chuyên môn vì nhằm vào Đại Tống Võ Lâm. Thậm chí liền là châm đối bọn họ cái bang mà thành lập một cái đường khẩu. Chuyên môn ứng đối bọn họ Đại Tống người trong Võ Lâm. Lần này bọn họ cái bang rất nhiều đệ tử tới đây. Một là vì tìm Mộ Dung Phục đòi một câu trả lời hợp lý. Hai chính là vì xử lý cái này Tây Hạ nhất phẩm đường sự tình. Lại không nghĩ, rõ ràng đã hẹn sau 3 ngày tại Huệ Sơn trong Lương Đình Tướng Hội. Hôm nay cái này nhất phẩm đường người vậy mà tối bên trong mai phục tại Hạnh Tử Lâm bên ngoài. May mắn là vị hoàng đế bệ hạ này phát hiện nhất phẩm đường âm mưu. Nếu không, đối phương có chuẩn bị mà đến, lấy hữu tâm tính vô tâm, bọn họ cái bang lần này hội bị như thế nào tổn thất? Thật rất khó lấy tính ra. Chỉ là, ở trong lòng may mắn đồng thời, cái bang rất nhiều cao tầng trưởng lão trong lòng cũng có nghi hoặc. Tây hạ nhất phẩm đường bọn họ giao thủ không chỉ một lần. Biết nhất phẩm đường bên trong cao thủ đông đảo, liền nương tựa theo hoàng đế bệ hạ này 1000 binh tướng. Đến cùng là thế nào diệt hết nhất phẩm đường cao thủ? Càng là bắt sống nó thủ lĩnh Lý Duyên Tông đâu? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.